Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, Rayquaza ra đời. Rasaku hậu trường, kỳ thật từ khi nhìn thấy Ruby về sau, Rasaku liền đang chờ lấy chỉ một ngày. Ruby xuất hiện, thuở thiếu thời đánh bại một con Salomon, Norman tiến về hoen địa khu. Hết thảy đều cùng manga bên trong tràng cảnh đối mặt. Manga bên trong tại Ruby đánh bại một con Salomon về sau. Cái sau tại Mos Deep trong vũ trụ bên trong sông loạn. Trong lúc vô tình thả đi trong đó dùng làm nghiên cứu Rayquaza. Norman lập tức khởi hành bắt được chạy trốn Rayquaza. Tại Mos Deep trong vũ trụ cẩn thận điều tra Rayquaza hành tung về sau. Norman rốt cục phát hiện Rayquaza cũng không tại tầng ozone tuần hành, mà là tại bầu trời chi trụ tầng cao nhất ngủ say. Đây là manga bên trong kịch bản, cho nên nếu như nói liên minh không có cách nào khống chế thần thú có nào. Như vậy hoen địa khu hải lục không ba thần thú là khẳng định, mà lại Rayquaza là tuyệt đối sẽ không cùng liên minh hòa giải. Dù sao tự thân đúng đúng thần thú, lại bị liên minh bắt giữ dùng cho nghiên cứu, đây là một loại sỉ nhục. Cho nên Rasaku tìm hiểu tình huống về sau, liền định hợp tác với Rayquaza, mà lại xông liên minh có thể bắt giữ Rayquaza năng lực. Hắn tại không có lực lượng thành hình trước đó là tuyệt đối không thể đắc tội liên minh. Không phải lấy trong tay hắn thần thú lực lượng vẫn là quá yếu. Liên minh thực tình muốn làm rơi Rasaku có là biện pháp. Bất quá bây giờ lời này khó mà nói ra miệng. Ràng buộc chi lực toàn lực vận chuyển, cùng Rayquaza tương liên thắt ở cùng một chỗ. Tâm cùng tâm giao lưu, Rasaku cùng Rayquaza đạt thành chung nhận thức. Này này, Rasaku, Rayquaza ở chỗ của ngươi. Gâu trong điện thoại kêu lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có gì, đúng, chuyện này cảm ơn các ngươi. Về sau các ngươi có thể trực tiếp đi phòng bồi dưỡng chọn lựa cực phẩm Pokemon. Cái khác hai cái trứng Pokemon các ngươi đặt ở ta trang viên là được. Cứ như vậy, ta cúp trước, Rasaku nói, cúp điện thoại, Rasaku cười, hai cái cực phẩm Pokemon đổi lấy Rayquaza cái này hậu trường. Tăng thêm giải phong Rayquaza trứng Pokemon, kiếm lời lớn. Rayquaza hướng phía Rasaku gật gật đầu, đem trứng Pokemon giao cho Rasaku, nhẹ giọng kêu một chút, sau đó một cái bay lên không, bay khỏi nơi này. Rayquaza, thật quá xoái rồi. Rasaku nhìn xem đi xa Rayquaza nói, Rayquaza là một con phi long, toàn thân đại bộ phận là màu xanh lá, trên vai cùng phía dưới thân thể chỗ có màu đỏ biên giới. Giống đà đồng dạng cánh, cái đuôi của nó cuối bên trên còn có tương tự bộ dáng vây cá. Rayquaza trên thân thể vây quanh màu vàng hình cái vòng đồ án. Đỉnh đầu cũng có một cái dạng này màu vàng hình khuyên. Nó có hai chi, phía trên mang theo ba con chảo cổ tay. Trên đầu của nó có hai cái dài mà bằng phẳng sừng đồng dạng kết cấu. Phía dưới còn có hai cái nhỏ chút sừng. Rayquaza có đột xuất lợi, ở trên hôn bộ mũi nhọn có hai viên có thể thấy rõ răng nanh, mà cái khác răng tựa hồ hoàn toàn bị nó lợi tổ chức bọc lại. Nó có tiểu nhân con mắt màu vàng, trong đó có con ngươi màu đen, nhìn cùng loại Kyogre cùng Groudon. Hô, cuối cùng đã đi à? Rosa thẳng đến trông thấy Rayquaza không thấy mới thở nói. Thật sự là quá cường đại uy áp, tại trước mặt nó căn bản cũng không dám thở mạnh. Đây chính là Rayquaza sao? Ruby trong mắt chiếu lấp lánh, cường đại mà yêu nhã, chính là ta lý tưởng nhất bên trong thần thú a. Rasaku cười cười, không nói gì, mặc dù bây giờ cùng Rayquaza đạt thành chung nhận thức, nhưng còn chưa đủ, một con Rayquaza lực lượng có hạn. Hiện tại còn chưa đủ lấy cùng liên minh khiêu chiến, chỉ có chờ đến đi hoen địa khu về sau, đem Groudon cùng Kyogre kéo qua. Sau đó còn có Lugia một cái điều kiện, lại thêm Mewtwo cùng mình trong tay thần thú. Rasaku đoán chừng liền có trực diện liên minh thực lực. Maxi cùng Achi, hy vọng hai người kia mau đem Groudon cùng Kyogre tỉnh lại đi. Càng sớm tỉnh lại, Rasaku liền càng sớm có được cùng liên minh khiêu chiến thực lực. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Rasaku chấm tay trứng Pokemon hơi rung nhẹ, sau đó toát ra mãnh liệt bạch quang. Đây là, muốn ấp, Rosa kêu lên, không cần Rosa nhắc nhở. Rasaku cũng là biết cái này mai trứng Pokemon là muốn ấp. Bạch quang dần dần tán đi, một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Rayquaza xuất hiện tại Rasaku trong ngực. Tiểu gia hỏa tò mò chớp ánh mắt của mình nhìn xem Rasaku. Sau đó lè lưỡi liếm láp Rasaku mặt, dài hơn 1 mét thân thể giống như rắn quấn quanh ở Rasaku cánh tay trái bên trên. Đem Celebi từ Rasaku trên vai trái mọc ra đi, chiếm đoạt Rasaku bên trái bả vai. Celebi bất đắc dĩ vỗ vỗ nhỏ Rayquaza cái đầu nhỏ. Phi thân ngồi ở Rasaku trên vai hữu, Rasaku vui vẻ sờ sờ nhỏ Rayquaza cái đầu nhỏ. Tâm tình thật tốt, Pokemon, Rayquaza, chuẩn thần, đẳng cấp, không giới tính thân cao, 110C đặc tính, khí áp kỹ năng, Twister, vòi rồng, thật đúng là trẻ nhỏ tình huống a. Rayquaza thân dài có thể đạt tới 7 mét. Thể trọng cũng có, cũng liền hiện tại Rasaku có thể ôm động nó. Sau khi lớn lên chính là một cái cự vô phách. Ân, có vẻ như muốn liên lạc với dưới tiểu vĩ. Dù sao về sau còn có Groudon cùng Kyogre ba con cự vô phách. Tiền ăn đoán chừng chính là một cái thiên văn sổ tự. Rosa cùng Ruby cũng là hưng phấn sờ sờ nhỏ Rayquaza thân thể. Dù sao lớn bọn hắn không dám chọc, tiểu nhân nhìn manh manh, hiện tại không tốt, chờ đến khi nào, Rasaku phát hiện hệ thống trải qua lần trước phiến đá sau đó. Liên quan tới thần thú đều có thể cho ra một cái rất tiêu chuẩn thực lực. Hiện tại nhỏ Rayquaza mới ra đời liền lĩnh ngộ bản nguyên. Có được chuẩn thần chiến lực, không giống Zeraora, hệ thống rút thưởng rút đến. Còn muốn tự thân lĩnh ngộ bản nguyên sau mới có thể tấn thăng chuẩn thần. Bất quá về sau đường còn muốn chậm rãi đi. Chỉ có triệt để nắm giữ bản nguyên lực lượng về sau mới xem như chính là tấn cấp thần thú. Đi đến cấp 3 thần thú thực lực. Hệ thống, cho ta Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, máy kỹ năng, kim cương chính ngươi cầm. Rasaku nói, đinh. Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, máy kỹ năng lấy để vào ba lô. Hệ thống nói, đinh, hệ thống nhắc nhở, hiện tại còn nhỏ Rayquaza học xong Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, cũng không có khả năng Mega Evolution. Hệ thống nhắc nhở nói, vì cái gì? Rasaku hỏi, đinh, Rayquaza trong cơ thể có tên là Thiên Hoàng Khí Quan đặc thù khí quan. Nó có thể chứa đựng Rayquaza dựa vào bản năng tại tầng khí quyển bên trong nuốt thiên thạch bên trong năng lượng, làm Rayquaza tiến hành Mega Evolution lúc, Thiên Hoàng Khí Quan liền dung làm Rayquaza Mega Stone cùng Mega Ki sinh ra cộng minh. Từ đó hoàn thành Mega Evolution, hệ thống hồi đáp, có thể cung cấp thiên thạch sao? Rasaku hỏi, đinh. Rayquaza sẽ ăn đại khí bên trong nước cùng cái khác hạt. Cũng sẽ dựa vào bản năng nuốt tầng khí quyển bên trong thiên thạch. Kỳ thật tốt nhất chất dinh dưỡng chính là nhỏ sao băng vũ hóa về sau vũ trụ bụi bặm. Hệ thống nói, ếch, giống như có chút nặng khẩu vị a. Rasaku đối với hệ thống nói, đinh, pha phết cùng Slowpoke cái đuôi giải một chút. Ếch, hệ thống cáu bẩn. Rasaku sắp tuyệt vọng, đã nói xong từ cung cấp hướng anime đâu. Để hệ thống cung cấp chút chặt ba nát vũ trụ bụi bặm. Lại phát hiện đều là chút sáng lấp lánh shiny bột phấn. như thế không có gì trọng khẩu vị đồ vật, ngược lại hết sức xinh đẹp. Trông thấy Rasaku từ trong hành trang xuất ra bột phấn, nhỏ rơi qua da không ở lại được nữa. Một đầu cắm vào trang bột phấn trong túi, từng ngụm bắt đầu ăn. Một cái túi bột phấn chỉ ăn 1/3. Nhỏ rơi qua da thỏa mãn nằm nhoài Rasaku trên bờ vai, chìm vào giấc ngủ, ăn no liền ngủ. Thật đúng là heo a. Rasaku nhả rãnh nói, xuất ra một cái Alchabo, đem nhỏ rơi qua da thu phục. Nhỏ rơi qua da rất ngoan bị thu phục, không có làm ra bật nát Alchabo sự tình tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.